Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 250, dọa ra cẩu thì. Đối mặt Lisa dò hỏi, cẩu khải lai phía dưới chăn truyền ra một trận vang động. Sau đó một chiếc món đồ chơi ô tô từ chăn dưới chui ra. Món đồ chơi ô tô đỉnh chóp còn có một tờ giấy. Lisa, tuy rằng ngươi những này hành vi không tổn thương gì, cũng không mang theo sỉ nhục tính chất, thế nhưng tại sao nhìn thật không được tự nhiên? Lisa cầm lấy tờ giấy, mặt trên là như vậy viết, ta tuy rằng lợi hại, nhưng là cùng quỷ quái không phải một cái hệ thống. Liền tỷ như penicillin là vô cùng tốt chất, kháng sinh, thế nhưng không thể bởi vì nó kháng khuẩn hiệu quả tốt. Ngươi hay dùng nó để chống đỡ gấu chó. Chuyện này căn bản là không phải một cái hệ thống, một cái tác dụng. Nhìn thấy trên tờ giấy lời nói, Lisa cái trán một trận nổi gân xanh. Cẩu khải lai lời nói nàng rõ ràng, đơn giản một điểm chính là nói, quỷ quái ta đánh không thắng, thế nhưng giết người ta ở hành. Ngươi không nghe ta dặn dò ta liền làm ngươi. Lisa dám cam đoan, chính mình lớn như vậy, chưa từng có xem mấy ngày nay như vậy táo bạo quá. Bát cú điện thoại, đăng báo tình huống của nơi này. Chính mình đám kia bất lương thủ trưởng lại để cho mình cùng cẩu khải lai sống chung một chỗ. Thật thuận tiện bọn họ thu thập tư liệu. Thân thiết tham hỏi chính mình thủ trưởng tổ tông 18 thay thế sau. Lisa lại lần nữa đi đến cẩu khải lai cách đó không xa. Cẩu tiên sinh, người tại sao muốn ở trên người khoác chăn giường tử? Này có thể ngăn cách nguyền rủa sao? Lại là một chiếc xe hơi nhỏ từ cẩu khải lai trong chăn chạy ra. Lisa, ngươi là có bao nhiêu ghét bỏ ta? Ta sờ qua món đồ chơi ô tô ngươi cũng không muốn sao? Trên người ta thật không có bệnh truyền nhiễm. Chỉ là có nguyền rủa mà thôi. Hơn nữa, không thể ta sờ qua đồ vật đều sẽ bị nguyền rủa đi. Lisa phiền muộn cầm lấy tờ giấy vừa nhìn. Phát hiện mặt trên là như vậy viết. Trên mạng có nghe đồn nói quỷ không thể gây tổn thương cho hại trong chăn người. Không biết đề nghị này có hay không hữu dụng. Ta thử một chút. Mặt khác ta lại nói một lần. Nếu như ngươi có thể gánh vác quỷ quái công kích, như vậy ngươi có thể sống sót. Nếu như chịu không được, ngươi sẽ chết. Lisa ba quan chính đang từ từ tan vỡ. Bởi vì cẩu khải lai những này kỳ hoa thao tác, vô cùng khó có thể tiếp thu. Nhưng là khó có thể tiếp thu quy khó có thể tiếp thu. Lisa vẫn là quyết định ở lại cẩu khải lai bên người. Dù sao hắn là rõ ràng nhất chân tướng người. Ở bên cạnh hắn sinh tồn tỷ lệ phải hào phóng một ít. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất, đáng thương oa nha. Ta cảm thấy cho ngươi đi ra ngoài bên ngoài tránh một chút đều so với ở lại streamer bên người mạnh. Hơn, Tưởng Bình Vân Trí bọn họ sở dĩ hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phong. Đó là bởi vì người ta là đồng bào. Vì lẽ đó streamer khá là chăm sóc. Thế nhưng ngươi không giống nhau nha. Ngươi là nước Mỹ. Nạp Lan Tĩnh lúc trước cũng là bởi vì các ngươi nước Mỹ khiến cho yêu thiêu thân mới sẽ xảy ra. Chuyện, ngươi cảm thấy đến streamer sẽ bỏ qua cho ngươi. Long Thánh, trên lầu nói đúng. Này đáng thương oa, e sợ đến chết đều muốn làm một cái hồ đồ quỷ. Chấm chấm, thời gian 6 tiếng trôi qua. Hai người liền như vậy ở trong phòng khách làm ngồi hơn nửa ngày. Lisa ngồi đó là nhức eo đau lưng chân chuột rút. Hơn nữa cái bụng cũng ục ục gọi. Từ tối ngày hôm qua đến hiện tại nàng liền không ăn một ít đồ. Cẩu tiên sinh, ta xem ngươi ngày hôm nay thật giống không ăn đồ ăn. Có muốn hay không chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì? Nghe được Lisa lời nói, chỉ thấy cẩu khải lai chậm chậm ngẩng đầu. Sau đó quai hàm đang không ngừng cổ động. Lisa, ngươi có đồ vật ăn con mẹ nó ngươi không nói sớm. Ngươi cái tiện nhân, lão nương cùng ngươi đói bụng một ngày. Cẩu khải lai cái kia thuần khiết ánh mắt không ngừng đâm nhói Lisa tâm. Bởi vì nàng cảm giác mình phảng phất lại như một kẻ ngu ngốc. Bị người ta chơi đến chơi đi. Cuối cùng Lisa tức giận đứng dậy. Đi ra cửa tìm ăn. Cái gì? Nếu cẩu khải lai có ăn, tại sao không hỏi hắn yếu điểm? Lisa, A, ngươi cảm thấy đến hàng này gặp cho ta không? Cẩu Khải Lai, thật thông minh, một đoán liền biết ta sẽ không cho ngươi. Đợi được Lisa đi rồi, Cẩu Khải Lai nhìn chung quanh, sau đó vén chăn lên, nhẹ nhàng sờ sờ địa đứng dậy đi đến ngoài sân. Ở chuẩn bị từ trước tốt hố đất nhỏ bên, Cẩu Khải Lai phóng thích một đống mét điền cộng. Cái gì? Không phải có thành nhân tạ lót sao? Cẩu Khải Lai, đại ca, món đồ kia tiểu tiện còn dễ giải quyết, đại tiện rất khó chịu. Nếu như có điều kiện, ai muốn dùng món đồ kia? Hơn nữa vật kia cần đổi nha, không thể vẫn ăn mặc đi. Ta muốn ngao 7 ngày, nhưng mà đi nhà cầu quá trình cũng không phải rất thuận lợi. Bởi vì câu kỳ ăn quá nhiều, hơn nữa Cẩu Khải Lai rất ít bình thường ẩm thực, vì lẽ đó hắn táo bón. Bài tiết trong lúc Cẩu Khải Lai vẻ mặt cái kia dữ tợn nha. Nhưng là hắn bất kể như thế nào dùng sức chính là không ra được. Giữa lúc Cẩu Khải Lai chuẩn bị tìm kiếm biện pháp giải quyết lúc, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng phiêu đến sân tường ngoài. Sau đó hắn nhìn thấy một bộ tử thi, độ cao mục nát tử thi. Sau đó hắn táo bón liền bị giải quyết. Cẩu Khải Lai, làm việc đẹp đẽ, xuất hiện phi thường đột nhiên. Hơn nữa cách ta khoảng cách cũng gần vô cùng. Ta hoảng sợ bên trong tiêu chuẩn hành vi. Móc ra giấy vệ sinh, lau khô ráo, đề quần, xoay người tiến vào phòng. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ha ha ha, cười chết ta rồi. Đây là thật thì bị dọa đi ra nha. Hỗn độn vương, nãy nãy của ngươi cái chân. Ta đang dùng cơm nha. Cho ta tới đây sao vừa ra? Chấm chấm, cái gì? Cẩu Khải Lai đi nhà cầu đều trực tiếp. Màn này có phải là có chút quá ít nhi không thích hợp? Người nghĩ gì thế? Hệ thống cùng Cẩu Khải Lai quan hệ như thế thiết, sẽ làm hắn xấu mặt. Đương nhiên là chỉ bá khuôn mặt của hắn vẻ mặt cùng nửa người trên. Nửa người dưới hình ảnh liền không phát hình ra ngoài. Cùng đóng phim tình huống như thế. Đối mặt phòng trực tiếp cười nhạo, Cẩu Khải Lai tâm tình rất khó chịu. Tuy rằng nhìn thấy chuyện kinh khủng đại tiểu tiện không khống chế rất bình thường, thế nhưng bị người ta cười liền rất khó chịu. Kết quả là, Cẩu Khải Lai quyết định đem cái này khí từ trên người Lisa tìm trở về. Lisa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta con mẹ nó chiêu ai chọc ai. Lại quá hơn 10 phút, Lisa nhấc theo một đại túi đồ ăn nhanh thực phẩm trở về. Vừa nghĩ tới đón lấy có thể sẽ đánh trận chiến dài. Hơn nữa Cẩu Khải Lai hàng này cũng sẽ không chia đồ cho mình ăn. Vì lẽ đó Lisa nhiều mua một chút đồ ăn dự trữ. Lại sau đó, hai người lại bắt đầu nhìn nhau không nói gì tĩnh tọa. Buổi tối giáng lâm, Cẩu Khải Lai ấn xuống khai quan. Trong phòng bị chiếu lên giống như ban ngày. Lisa, người có phải bị bệnh hay không nha? Trang nhiều như vậy bóng đèn làm gì? Như thế lượng ta làm sao đi ngủ? Không giờ sáng, Lisa cũng có chút buồn ngủ. Ngồi một ngày, tối hôm qua cũng ngủ không ngon. Liền nàng mở miệng hỏi. Cẩu tiên sinh, nơi này phòng ngủ ở nơi nào? Ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Vẫn như cũ là quen thuộc vang động. Một chiếc món đồ chơi ô tô từ Cẩu Khải Lai trong chăn chui ra. Bản thân không đề nghị ngươi đi ngủ. Đặc biệt ngủ ở trên giường. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi nằm thẳng thời điểm trần nhà xuất hiện một người. Ngươi nằm nghiêng thời điểm, sau lưng cũng xuất hiện một người. Loại này hình ảnh ngươi còn ngủ đến. Lisa, ta a còng sao ta cảm tạ cả nhà ngươi. Lần này ta thật ngủ không được. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai vẻ đẹp suy đoán, Lisa hiện đang quyết định cũng không đi đâu cả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.